Chương 2767, tín niệm tà thần, 2. Thân thể Tinh Nguyệt Nô ở Bắc Đẩu Quan, một điểm này, ngay cả bọn họ cũng không biết, không tốt. Đạo Phong đây là điều hổ ly sơn, đem Thanh Trường Phong trói ở này, nguyên thần hắn đã đi Bắc Đẩu Quan. Đạo sĩ áo sam vàng là người đầu tiên phục hồi tinh thần, trong lòng mấy đại lão nhất thời rung lên, tuy nói bọn họ đều không thích Tinh Nguyệt Nô, nhưng dựa theo ý tứ ban giám đốc, pháp thuật công hội làm ăn, là bọn họ các công ty con này đều phải ủng hộ, một khi thất bại, đoàn người đều không dễ nhìn nhau. Với lại Thanh Trường Phong đã cầu cứu rồi, đương nhiên không thể giả chết, vội vàng náo nhiệt cũng không xem nữa, tung người bay đi Bắc Đẩu Quan. Được lắm Đạo Phong, một chiêu này của ngươi, thật đúng là độc ác. Thanh Trường Phong tức giận đến cả người run rẩy, hắn lại chưa đi, mấy đại lão kia đã đi, hắn có đi thêm cũng không có ý tứ gì, bây giờ mấu chốt nhất, chính là xem bọn họ có thể kịp hay không. Đến một bước này, bản thân hắn lo lắng nữa cũng vô dụng, Đạo Phong đã trảm hai thi, thân thể cùng hồn phách đều tự rót vào một luồng tinh khí, mô phỏng ý thức thần hồn. Đều tự có thể một mình đảm đương một phía, ở trên đường đến, nguyên thần hóa thân của hắn cũng đã từ bản tôn phân liệt ra, đi Bắc Đẩu Quan, đánh thẳng lên núi, đây vốn là một kế hoạch điều hổ ly sơn, Thanh Trường Phong cho rằng mình ở chỗ này bố trí mai phục, phục kích mấy người bọn họ, thực tế đã sớm bị Đạo Phong nhìn thấu, tương kế tự kế, mục tiêu là chém giết thân thể của Tinh Nguyệt Nô. Đạo Phong, ngươi làm sao biết, thân thể Tinh Nguyệt Nô ở Bắc Đẩu Quan ta? Thanh Trường Phong lớn tiếng quát hỏi. Hắn sở dĩ sẽ trúng kế, trừ Đạo Phong mưu tính quá mức chu toàn. Còn có một nhân tố quan trọng là, trừ số rất ít người, ngay cả tầng lãnh đạo trung tâm của pháp thuật công hội, cũng không mấy ai biết thân thể cô ta ở chỗ mình, vì vậy, hắn mới không nghĩ hướng phương diện này một chút nào. Đạo Phong chưa trả lời, cúi đầu nhìn thượng cổ tà thần trên mặt đất, nguyên thần gã cũng sắp hòa tan hết rồi, chỉ còn lại có một hư ảnh mờ nhạt, vẫn đang nhìn mình, ở lúc bên bờ sự hủy diệt, trong ánh mắt gã thế mà lại mang theo ý cười, hy vọng, tranh thủ được thời gian cho ngươi. Tàn niệm thượng cổ tà thần ở trong thần thức nói với Đạo Phong, vì sao không đi? Ngươi có 12 môn đồ, 11 người khác, sớm không biết thay đổi mấy nhóm rồi. Chỉ còn lại có một mình ta, ta cũng đã sớm nên chết rồi, không có gì, có thể chết ở chỗ này, ta cũng đáng. Nguyên thần gã bắt đầu thiêu đốt, chỉ còn lại có một chút linh trí cuối cùng, Đạo Phong, ta lúc trước chết vì quỷ mẫu, là người tụ linh trọng sinh cho ta. Từ một khắc đó, ngươi là chủ nhân của ta, vì người mà chết, ta cũng không tiếc nuối, chỉ là... Đợi không được người trảm tam thi chứng đạo, không có lời lẽ hùng hồn gì đại nghĩa lẫm liệt thấy chết không sờn. Hắn cũng không cảm thấy mình làm vậy vĩ đại bao nhiêu, đơn giản là làm nô bộc, hy sinh vì chủ nhân mà thôi, thiên kinh địa nghĩa, đèn cạn dầu, gã cuối cùng thiêu đốt hết một chút linh trí sau cùng, nguyên thần nổ tung, từng đám hạt tinh phách tản ra ở không trung, hướng về phía Hiên Viên Chi Môn bay đi, trên đời không có thượng cổ tà thần nữa, một ngày nào đó, tinh khách hắn tụ sinh, lại phải chịu khổ lục đạo luân hồi, nhưng đó đã là chuyện của mấy trăm năm sau, Đạo Phong từ đáy lòng than thở một tiếng, A-di-đà Phật. Song song thiền sư chấp hai tay, đọc văn vãng vãng sinh chú, siêu độ cho thượng cổ tà thần, tiêu trừ nghiệp chướng lúc còn sống của gã, như vậy tương lại thời điểm gã luân hồi một lần nữa, có lẽ có thể giảm bớt một ít nghiệp duyên, nhân quả cơ duyên, là chuyện thần diệu nhất, cho dù đại năng chống đạo cũng không cách nào nắm chắc, nhưng siêu độ, sẽ mang đến một ít thay đổi tuyệt không thể tả. Đạo Phong khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn Thanh Trường Phong, vẻ mặt bình thản, chưa có bất cứ vẻ mặt nào cả, đúng vậy, Đạo Phong, một chiều mưu kế này của người dùng vô cùng tốt, nhưng người nghĩ cho bản thân chưa? Hồn phách của người là không thoát. Từng nghĩ. Thanh Trường Phong còn muốn nghe câu dưới, lại hướng hắn vẫy vẫy tay, ý tứ này. Là bảo mình động thủ, ngươi không sợ chết. Đã vào tuyệt cảnh, sợ có tác dụng gì. Được, ta xem người còn có thủ đoạn gì. Đối với điều Đạo Phong nói, Thanh Trường Phong là không tin thân ngoại hóa thân của hắn đã bị hủy, nguyên thần lại ở sơn môn mình bên kia, trước mắt đây là hồn phách của hắn, nếu lại chết, thì chỉ còn lại có nguyên thần, sinh linh bình thường đến đây hoàn toàn chết rồi. Bởi vì nguyên thần là vật hư vô, chỉ có thể dựa vào thân thể cùng hồn phách mà tồn tại, một khi hai loại này đều không còn, nguyên thần không cần bao lâu cũng sẽ tiêu tán, cho dù Đạo Phong đã trảm hai thi, thân thể cùng hồn phách có thể đều tự độc lập, dựa vào một ngụm tinh khí hình thành hóa thân, nguyên thần không có bọn nó cũng có thể độc lập tồn tại, nhưng chung quy là nguyên khí đại thường, muốn tu luyện ra hồn phách cùng máu thịt tiếp, ít nhất cần trăm năm thời gian, Đạo Phong đương nhiên chờ không nổi, bởi vậy, Thanh Trường Phong đoán hắn nhất định còn có phục bút. Chỉ là căn bản không nghĩ ra hắn như thế nào mới có thể lật kèo, lập tức hét lớn một tiếng, khi muốn động thủ, đột nhiên nghĩ đến hành vi trước đó của Đạo Phong, lúc ấy mình không phải cũng nhận định hắn tuyệt đối phải chết, không nghĩ ra bất cứ cơ hội xoay người nào, kết quả người ta đã sớm ve sầu lục xác. Không lẽ hắn thật sự còn có chuẩn bị gì ở sau, bằng không sao thoạt nhìn khí định thần nhàn như vậy, mặc kệ, thử một lần, Thanh Trường Phong nghiến răng một cái, đem pháp trần đại động chân kinh phát huy đến cực hạn, chữ hán hòa tan tổ hợp, hình thành 64 quẻ. Từ bốn phương tám hướng đem Đạo Phong bao lấy, nhìn giống khối rubik thật lớn, không ngừng xoay chuyển, Đạo Phong bị vấy ở giữa, theo mô phỏng tung bay cao thấp, thế mà lại chưa phản kháng, vì sao sẽ như vậy? Trong lòng Thanh Trường Phong hoài nghi, nhưng không dám chậm trễ, tiếp tục khống chế pháp trận, tiêu hao lực lượng thần hồn của Đạo Phong, Lúc trước đấu pháp với Sơn Sơn Thiền Sư, thần hồn Đạo Phong cũng bị thương, lại thêm hóa thân bị diệt, nguyên thần lại ở một chỗ khác, chỉ còn lại có hồn thân, thực lực suy yếu đi rất nhiều, căn bản không thể đối kháng uy lực của pháp trận, một lát sau, hồn lực sẽ hao hết, hồn phách dần dần trở nên trong suốt, thật sự. Không có chuẩn bị ở sau, Thanh Trường Phong kinh ngạc nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn hồn phách hắn lập tức sẽ bị xé nát. Có chuẩn bị gì ở sau nữa, lẩm bẩm, Đạo Phong, người vì sao phải làm như vậy? Đã thần tiên và phiên thiên n ngươi có thể cầm đi, tương lai, tự sẽ có người tới tìm người lấy, Thanh Trường Phong cười nói, thần khí bực này, bần đạo tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hồn phách Đạo Phong thiêu đốt, ba hồn bảy vía đều bị xé nát, ở trước mắt bao người hóa thành tinh phách, hướng về phía Hiên Viên Chi Môn bay đi, song song thiền sư lại niệm lên vãng sinh chú, siêu độ cho Đạo Phong. Người ở đây, bao gồm Thanh Trường Phong cùng tám đệ tử kia của hắn kinh ngạc nhìn phương hướng tinh phách Đạo Phong bay đi, khó mà tin hồn phách Đạo Phong cứ như vậy chết rồi, tuy nhiên, hắn trước đó đã làm quá nhiều chuyện không có khả năng làm được, đi, về núi. Thanh Trường Phong phục hồi tinh thần, rời đi, đột nhiên lại xoay người, hướng Sơn Son Thiền Sư chắp tay nói lời cảm tạ, nói vài câu khách khí, lúc này mới phi thân về núi.